cam xanh nhỏ, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Dụ Ninh cứ như con mèo lười nằm nhoài trên người Dư Hiện, cọ mặt vào chiếc cằm đã 3 ngày chưa cạo râu của người ta, đâm chết em rồi. Vậy mà em cũng cọ. Dư Hiện cười vỗ mông cậu, mấy tháng rồi không gặp, vẫn bẹp như vậy. Mông em bẹp thì anh phải nên vui mừng chứ. Đào Dụ Ninh lườm hắn. Là sao? Có một đạo lý là khi vò ngực con gái thì ngực sẽ to lên, hai chúng ta lâu rồi không gặp, mông của em lại đột nhiên mượt mà, vậy hẳn là có người xoa nắn giúp em rồi. Đào Dụ Ninh cười ha ha, lúc đó anh sẽ khóc cho xem. Dư Hiện trở mình đè lên người bên dưới. Em xấu xa. Ừ, Đào Dụ Ninh sờ thân dưới của hắn. Anh cũng vậy. Vì vậy 2 giờ sau đó, hai người trẻ tuổi năng lực dồi dào khao khát nhau đã lâu làm nhau như vậy rồi lại như vậy ở trên giường, lăn tới lăn lui, lật qua lật lại. Dư Hiện nói, thế nào, em có sao không? Đào Dụ Ninh thở hổn hển nói, anh đang phí lời đấy à? Dư Hiện liền ôm người kia mà cắn lấy, hắn quá muốn tên nhãi con này, từ khi nào mà hai người lại xa nhau lâu đến như vậy? Đào Dụ Ninh bị làm cho nước mắt ào ạt, bám trên người Dư Hiện lầm bầm nói. Nếu anh không tới gặp em sẽ mau quên mất anh là ai? Vậy bây giờ thì sao? Dư Hiện dùng sức. Đào Dụ Ninh hừ một tiếng. Anh là ai? Đào Dụ Ninh liếm lỗ tai của hắn, dính nhơm nhớp mà nói. Vợ em, nói lại. Dư Hiện thúc mạnh một cái, suýt chút nữa Đào Dụ Ninh đã từ giả cõi đời. Lão công, Đào Dụ Ninh nức nở nói. Mông của em muốn nát luôn rồi. Cho dù cậu nói như vậy, Dư Hiện vẫn không tha cho cậu, hai người làm đến khi trời tối, Dư Hiện nói. Thể lực của anh tốt thật, ngồi trên xe lửa lâu thế, lúc về còn có thể làm em lâu như vậy, lợi hại. Cái gì mà, làm em lâu như vậy? Phải gọi là làm tình. Đào Dụ Ninh nằm thành hình chữ đại ra ở trên giường, trừ cái miệng thì không còn nhúc nhích thêm chỗ nào khác. Làm tình với làm em cũng không khác gì nhau. Dư Hiện lại gần, hôn cậu một cái. Em là tình yêu. Đào Dụ Ninh nghe hắn nói mà nổi da gà khắp người. Đừng có nói mấy lời buồn nôn này, em chịu không nổi. Cũng phải chịu. Dư Hiện vỗ cái bụng nhỏ của cậu. Anh đi tắm, em nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối gọi thức ăn hay là ra ngoài ăn? Đào Dụ Ninh dãy dụa ngồi dậy. Khó khăn lắm anh mới tới, em sẽ dẫn anh ra ngoài ăn, ăn thật ngon. Cũng được. Dư Hiện muốn đi, lại bị Đào Dụ Ninh gọi. Đào Dụ Ninh nắm tay. Tiểu Dư Tử, trả lưng cho chậm, chậm muốn tắm Uyên Ương với Khanh. Sau khi tắm Uyên Ương xong, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện thay quần áo khác ra ngoài ăn cơm. Lúc mặc quần áo, Dư Hiện nhìn thấy quần lót của Đào Dụ Ninh thì cười. Học kiểu lẳng lơ này từ ai vậy hả? Dư Hiện hỏi cậu, có phải là từ Thiệu Tinh không? Không phải à, em tự học thành tài đó. Đào Dụ Ninh nói, bây giờ Thiệu Tinh vẫn còn mặc quần lót xem hoạt hình đây, em mà học cậu ấy, không chừng vừa nhìn thấy em thì anh sẽ suy sụp mất. Không hề, Dư Hiện cười cậu, cũng không phải là anh chưa từng nhìn thấy em mặc quần lót xem hoạt hình đâu, trên cái mông còn in hình Doraemon kia kìa, giờ anh vẫn còn nhớ rõ đây. Đào Dụ Ninh liếc mắt bắt trước con hổ hù dọa hắn. Dư Hiện vỗ vỗ mông cậu, thôi, nhanh lên, phu quân của em sắp chết đói rồi. Vừa ra tới Đào Dụ Ninh liền hối hận, bên ngoài quá lạnh. Từ cửa phòng nghỉ đi tới cửa lớn tiểu khu, hàm trên hàm dưới của Đào Dụ Ninh đánh nhau liên tục. Anh không giống em sợ lạnh như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hiện cầm khăn choàng trả lại cho Đào Dụ Ninh, giơ tay kéo mũ áo khoác chụp lên đầu cậu, người trước mặt bị che kín bưng, y như một con gấu nhỏ. Dư Hiện đứng trước mặt cậu, cửa lớn tối om, đèn đường ở cách đó không xa cũng không tạo nên tác dụng gì. Bây giờ anh hôn em chắc không ai thấy quái gở đâu nhỉ? Dư Hiện nói, vì người anh hôn là một con gấu, anh mới là con gấu đó. Đào Dụ Ninh giơ chân lên muốn đá hắn, vậy mà mới nhúc nhích một chút cái mông lại đau. Dư Hiện cười muốn gặp người, thấy cậu khó chịu thật nên cũng không đùa cậu nữa. Dẫn anh đến căn tin của trường học em đi, Dư Hiện nói, vốn ban ngày muốn đến xem trường học của em, để xem chỗ nào vợ anh không vừa ý thì sắp xếp lại, vậy mà em lại quấn lấy anh cũng không còn cách nào khác đành phải quét lại sự hăng hái của em. Em đâu có quấn lấy anh, Đào Dụ Ninh dẫn hắn đến trường học, là anh cắm vào em đúng là không biết rụt rè, anh với em thì rụt rè cái quỷ gì hả, hai chúng ta có cái gì chưa từng làm qua. Hai người đi vào cửa đại học, tâm trạng của Đào Dụ Ninh tốt hơn hẳn. Người cậu thích cuối cùng cũng tới trường học của cậu, có gặp lại cái loại người yêu dính nhau kia cậu cũng không cần ước ao ghen tị. Hai người thổi gió đạp tuyết thong thả chậm chậm đi đến căn tin, Đào Dụ Ninh nói. Dư Hiện, trường đại học của anh thế nào? Rất lớn, đẹp không? Rất đẹp, vậy anh có thích không? Cũng được, vừa lớn vừa đẹp như vậy, anh nên nói là rất thích mới phải chứ. Dư Hiện nhìn cậu một cái, sau đó cười đi về phía trước. bởi vì ở trường học đó thiếu mất một thứ. Hả, là cái gì? Là em, Dư Hiện nói, trường học đó không có em thì làm sao mà tốt được, anh cũng thấy tiếc lắm. Đào Dụ Ninh hé môi cười trộm, nửa khuôn mặt đều núp vào trong khăn choàng. Cậu hừ một tiếng, mang theo ý cười nói một câu. Dư Hiện, anh là một tên cợt nhã nói linh tinh. Cách chương.